Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1045. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi nhận được ảnh, bọn họ đều nhất loạt trả lời. Đăng, nhất định phải đăng. Cuối cùng cũng có thể chứng minh con trai không phải gay rồi. Được sự cho phép của ông Phạm và bà Cung Trân, đám phóng viên yên tâm, lập tức đuổi theo săn lùng tin tức. Trong N bức ảnh chụp được, bức nào bức nấy đều là ảnh Phạm Ly và Phan Nhuận cười đùa vui vẻ với nhau. Bà Cung Trân còn gọi điện bảo đám phóng viên, người bọn họ chụp là Phạm Ly, cậu hai nhà họ Phạm. Có sự cổ vũ và ủng hộ của bà Cung Trân, đâm phóng viên không hề do dự lập tức up ảnh chụp trộm được lên Facebook. Chỉ trong giây lát, OMG, trang chủ Facebook đều tràn ngập tin tức về công ty giải trí Phạm Thị. Cổ phiếu của Phạm Thị bắt đầu dao động. Phạm Ly đang ăn cơm với Phan Nhuận. Phan Nhuận là ai? Ảnh hậu quốc tế chứ ai? Mọi người đều biết, hợp đồng của cô sắp hết hạn. Có người nói, Phan Nhuận muốn thành lập một công ty riêng. Nhưng nhìn bức ảnh này, có thể thấy tình yêu trong mắt Phạm Ly. Chuyện này nói nên điều gì? Ảnh hậu có khả năng từ bỏ công ty của mình, đầu quân cho công ty giải trí Phạm Thị, hoặc mở công ty riêng, sau đó hợp tác với Phạm Thị. Dù kết quả như thế nào, công ty giải trí Phạm Thị đều là người thắng cuộc. Phạm Ly và Phan Nhuận vui vẻ ăn cơm với nhau, không hề hay biết cổ phiếu Hạ Thị đang tăng vùn vụt. Ông Phạm và bà Cung Trân rất vui vẻ. Con trai ăn cơm với con gái người ta cũng giúp cổ phiếu lên giá. Giỏi lắm, giỏi lắm. Hai người bên này vẫn không hay biết bên ngoài đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Các fan của Phan Nhuận nhìn thấy bức ảnh này, ai cũng ngạc nhiên hét lên. Trời ạ, Tổng Giám Đốc yêu ngôi sao phiên bản thật ư. Tổng Giám Đốc Phạm xứng với người đẹp fan nhất rồi. Mọi người chia sẻ rất nhiều nên cả Facebook đều là tin tức của hai người họ. Phan Nhuận vừa nhận được giải thưởng ảnh hậu quốc tế. Mượn cơ hội này, văn phòng của Phan Nhuận lại tung ra ảnh cô đi mua sắm với Phạm Ly. Phạm Ly vì người đẹp mà tiêu tiền như rác, lập tức on top trong bảng xếp hạng. Thẩm Thất ở trong nước hay tin, đắc ý nói, cái này gọi là gì, chẳng sợ chuyện tốt tới quá muộn. Phạm Ly cuối cùng cũng thông suốt, Hạ Nhật Ninh đang hết lòng chăm sóc con cái ở bên cạnh cúi đầu trả lời. Có lẽ Phạm Ly muốn mời Phan Nhuận tới công ty giải trí Phạm Thị. Nhưng chuyện này cũng khó nói lắm, Phan Nhuận chắc chắn có ý với Phạm Ly, nếu không... Hẹn được cô ấy nào có dễ. Thẩm Thất nói, nếu bọn họ thực sự thành đôi, chú Phạm và cô Cung Trân cũng yên tâm. Hạ Nhật Ninh cười nói, chuyện này còn phải xem Phan Nhuận có thể gỡ được nút thắt trong lòng Phạm Ly không. Phan Nhuận 32 rồi, lớn hơn Phạm Ly 2 tuổi, là một người phụ nữ chín chắn, thủ đoạn cũng nhiều. Trong giới showbiz rất nhiều người muốn bắt cô ấy thực hiện quy tắc ngầm nhưng cô ấy đều khéo léo tránh được. Nếu không, dựa vào tài năng và kỹ thuật diễn xuất của cô ấy sớm đã giành được giải thưởng ảnh hậu quốc tế rồi. Thẩm Thất có vẻ rất hứng thú. Thế nào cơ? Hạ Nhật Ninh đưa con cho bảo mẫu rồi kéo tay Thẩm Thất nói. Phan Nhuận này không hề có chỗ dựa. Lúc cô ấy bước chân vào giới, chỉ là một diễn viên mới không có gì nổi bật, nhờ diễn một bộ phim đề tài giáo dục yêu nước với một siêu sao mà chính thức được quần chúng hâm mộ. Tuy là cung xử nữ nhưng năm đó cô ấy đã đoạt giải người mới xuất sắc nhất. Thẩm Thất gật đầu, siêu thật, sau đó có đạo diễn muốn cô ấy đóng nữ chính. Điều kiện là thực hiện quy tắc ngầm. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, Phan Nhuận không đồng ý. Nên bị ngưng mọi hoạt động 3 năm. Sau đó thầy của cô ấy đứng giữa hòa giải. Cho cô ấy một vai diễn không đáng để mắt tới. Phan Nhuận này rất cố gắng. Tuy chỉ là một vai diễn nhỏ. Nhưng cô ấy diễn nó sống động như thật. Sau khi được phát sóng. Nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Thẩm Thất nói. Giỏi. Sau đó. Cô ấy được một đạo diễn quốc tế lớn coi trọng. Cô ấy không đòi hỏi thù lao gì. Chỉ muốn diễn một vai phản diện ai cũng ghét. Không ngờ bộ phim lần này rất ăn khách. Trong nước, cô ấy không hề nổi chút nào, nhưng trên trường quốc tế thì ngược lại. Sau khi đứng vững gót chân trên làng giải trí quốc tế, Phan Nhuận trở về nước. Trong thời gian ngắn ngủi đã giành được vai nữ chính rồi giành được các giải thưởng lớn trong nước. Sau đó lại có người muốn cô ấy thực hiện Quy Tắc Ngầm. Nhưng Phan Nhuận lúc này không như xưa. Cô ấy từ chối diễn vai nữ chính một bộ phim chuyển thể từ game rất hot lúc bấy giờ. Đi quay những bộ phim nhỏ, mặc kệ nguy cơ sẽ bị đình chỉ mọi hoạt động một lần nữa. Nhưng lần này cô ấy không gặp may như lần trước. Cô ấy đụng phải một gã xảo quyệt. Rất nhiều người trong giới đều cười nhạo cô ấy không biết lượng sức mình. Coi những thành công trước đây cô ấy đạt được chỉ là may mắn ngẫu nhiên. Phan Nhuận không vì vậy mà nản chí. Cô ấy bán hết gia tài, đầu tư vào một bộ phim nhỏ. Sau đó hết tiền còn phải đi vay nợ để sống. Song quyết tâm đến cùng của cô ấy đã có hiệu quả. Bộ phim đề tài mạng xã hội của cô ấy tuy không được phát sóng rộng rãi nhưng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực trên mạng. Bán được không ít tiền. Cô ấy không những trả hết nợ mà còn tích cóp được một khoản lớn. Sau đó trải qua bao nhiêu thăng trầm, thời gian gần đây cô ấy đã giành được giải thưởng ảnh hậu quốc tế như mong muốn. Hiện nay, giá cát-xê để mời Phan Nhuận diễn đều tính tới con số hàng tỷ nhân dân tệ, nên khi có scandal của Phạm Ly và cô ấy, cổ phiếu của Phạm Thị mới lên giá. Hạ Nhật Ninh giải thích cho Thẩm Thất, anh nghĩ tối nay, báo sẽ càng tung ra nhiều tin tức kinh người hơn. Phạm Ly và Phan Nhuận đều dễ gây sự chú ý của công chúng. Cơ hội tốt như vậy, mấy tòa soạn không xào nấu lên thì lãng phí quá. Hạ Nhật Ninh đoán đúng. Sau khi Phạm Ly và Phan Nhuận biết bản thân vướng vào scandal, hai người đều mập mờ. Không ai chủ động làm sáng tỏ. Thậm chí hai người còn tương tác trên Facebook. Vì vậy fan càng tin chuyện bọn họ đã ở bên nhau. Phạm Ly không lên tiếng vì muốn tăng giá cổ phiếu cho Phạm Thị. Nhưng Phan Nhuận không lên tiếng. Chắc chắn là có ý gì đó. Dù sao hợp đồng của cô một năm nữa mới hết hạn. Nhưng Phan Nhuận cũng không hề giải thích gì với phía công ty. Vì đối phương là công ty giải trí Phạm Thị nên không dám tạo áp lực cho cô. Chỉ có thể đợi Phan Nhuận quay lại. Cùng cô nói chuyện rõ ràng. Sau khi Phạm Ly và Phan Nhuận ăn cơm xong, nhìn thấy tin tức trên mạng, Phan Nhuận cười nói, lần này em được thơm lây rồi, khi không lại được lên trang nhất, cách chương.